Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chấn nhiếp toàn trường. Từ Báo còn tại phiền muộn chính mình nặng như thế một trưởng đặt tại Từ Niên trên bờ vai. Cái này Từ Niên tại sao không có phản ứng thời điểm. Liền nhìn thấy bốn phía tràng cảnh cấp tốc bay tới đằng trước. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Từ Báo trực tiếp đụng vào một cái tảng đá lớn phía trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn, cự thạch vỡ vụn, Từ Báo khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Bốn phía trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Báo là ai? Hắn nhưng là Từ gia một trưởng lão. Địa vị mặc dù không tính quá cao, nhưng ít ra cũng là không thấp, mà lại hắn nhưng là bán thánh cấp bậc cao thủ. Làm sao có thể bị một thiếu niên một trưởng vỗ bay ra ngoài? Từ Vi cùng Từ Hạo cũng là cả kinh. Không có Từ Báo lại bị Từ Niên đánh bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền nhận định là Từ Niên đột nhiên xuất thủ nguyên nhân. Từ Niên, ngươi làm sao hèn hạ như vậy? Báo thúc chẳng qua là nghĩ điều tra một chút ngươi tổ mạch thiên phú. Ngươi thế mà đột nhiên xuất thủ. Đơn giản tâm hắn đáng chết. Từ Hạo vội vàng quát. Vô sỉ, bốn phía đám người nghe vậy. Đều là đối Từ Niên chỉ trỏ. Vừa rồi Từ Báo chẳng qua là dựng Từ Niên một chút bả vai. Hắn lại đột nhiên xuất thủ. Cái này căn bản là đang đánh lén. Từ Niên đối mặt bốn phía đám người chỉ trích, trên mặt lại là treo một cỗ nhàn nhạt cười lạnh. Hắn căn bản không cần thiết nghĩ những thứ này người giải thích. Từ Báo thật chỉ là một chút bờ vai của hắn đơn giản như vậy sao? Vừa rồi nếu không phải thực lực của hắn vượt qua Từ Báo, kia vỗ cũng đủ để cho Từ Niên quỳ trên mặt đất. Người khác nhìn không ra, Từ Trùng không có khả năng nhìn không ra. Cho nên thời khắc này Từ Trùng nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy nồng đậm cảnh giác. Lúc đầu hắn cũng không có lấy Từ Niên để vào mắt, nhưng là bây giờ hắn lại có chút nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này. Có thể tại Từ Báo cảnh giác tình huống dưới, một trưởng liền Từ Báo cho đánh bay ra ngoài. Điểm này liền xem như hắn đều làm không được. Từ Niên, Từ Báo dù sao cũng là trưởng bối của ngươi. Ấn đạo lý tới nói, hắn còn tính là ngươi cữu cữu. Ngươi làm như vậy không khỏi rất lễ phép đi. Từ Trùng gặp Từ Niên muốn rời khỏi, liền vội vàng tiến lên mở miệng nói ra. Cữu cữu, không có lễ phép. Từ Niên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Cái này Từ Trùng quả nhiên muốn so kia Từ Báo cơ linh hơn nhiều. Gặp thực lực của mình không phải dễ khi dễ. Không dám tùy tiện xuất thủ. Liền lấy thân phận của trưởng bối tới dọa chính mình. Bất quá hắn cũng không biết. Từ Niên nhất không ăn chính là một bộ này. Nếu như không muốn bị ta đánh bay, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Từ Niên nhìn về phía Từ Trùng nói. Nói xong cũng muốn quay người rời đi. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Cái này Từ Niên thế mà cùng Từ Trùng nói như vậy. Từ Trùng cũng là sắc mặt xanh xám. Không nghĩ tới cái này Từ Niên cư nhiên như thế cuồng vọng. Căn bản liền không có đem hắn để vào mắt. Từ Hạo rốt cục chịu đựng không nổi. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt phun lên một cỗ sát cơ. Hừ, dám đối phụ thân ta bất kính. Muốn chết, Từ Hạo hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền giật mình tế ra một thanh kiếm sắc hướng về Từ Niên chém tới. Trên thân kiếm bao trùm lấy kiếm quang. Mang theo một cỗ kiếm ý ba động chém về phía Từ Niên phía sau lưng. Tại Từ Hạo xem ra, coi như hắn không phải Từ Niên đối thủ, vậy cũng sẽ không kém quá xa. Đang nói, có phụ thân hắn tại, hắn cũng không tin cái này Từ Niên dám đả thương hắn. Ông! Ngay tại lúc Từ Hạo kiếm quang sắp bổ vào Từ Niên phía sau lưng lúc, Từ Niên đột nhiên quay người, lấy hai ngón tay kẹp lấy Từ Hạo vẫn thạch kiếm. Vẫn thạch trên thân kiếm kiếm khí trong nháy mắt bị vỡ nát. Ngạch, Từ Hạo lập tức sững sờ. Hắn của mình kiếm thế mà bị Từ Niên cho kẹp lấy. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi chẳng lẽ không biết ta ghét nhất người khác từ đằng sau ta công kích ta sao? Từ Niên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngón tay lập tức vừa dùng lực, kia vẫn thạch đúc thành mà thành lợi kiếm trong nháy mắt liền bị Từ Niên cho bẻ gãy. Cái gì? Từ Hạo trong nháy mắt trừng to mắt. Cái này Từ Niên tay không lấy Vẫn Thạch kiếm cho bẻ gãy. Đây chính là Vẫn Thạch đúc thành mà thành lợi kiếm a. Có thể tay không đem nó bẻ gãy. Điểm này liền xem như phụ thân cũng không thể nào làm được đi. Xa xa đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tay không chiết kiếm. Cái này cần khủng bố đến mức nào lực lượng mới có thể làm đến a? Không tốt, Từ Hạo, mau tránh ra. Nhưng vào lúc này, một bên Từ Trùng đột nhiên kêu to lên. Thân hình cấp tốc bay lượn ra ngoài. Từ Hạo nghe được Từ Trùng gầm rú. Thân hình cũng gấp nhanh lui về phía sau. Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng lại là hiện lên một tia khinh thường. Lấy hai ngón tay nắm kia một nửa đoạn kiếm. Cong ngón búng ra, một nửa mũi kiếm liền trong nháy mắt bay ra ngoài. Trên mũi kiếm bao trùm lấy một tầng thanh sắc quang mang. Lại làm cho nửa cái mũi kiếm trở nên sắc bén vô cùng. Mũi kiếm vạch phá hư không? Thế mà phát ra tiếng rít. Từ Hạo nhìn xem kia cấp tốc mà đến mũi kiếm. Trong mắt tuôn ra một cỗ nồng đậm sợ hãi chi sắc. Kiếm này quá mức kinh khủng. Tới quá nhanh. Hắn căn bản không kịp làm ra né tránh. Bất quá cũng may Từ Trùng kịp thời đuổi tới. Đem hắn đẩy hướng một bên. Đối mặt mình Từ Niên bắn ra một nửa mũi kiếm. Chỉ gặp Từ Trùng điều động toàn thân linh khí. Hình thành phòng ngự quang cháo. Ngăn cản Từ Niên một kiếm này. Ông, nhưng mà Từ Trùng phòng ngự quang cháo tại cái này đoạn kiếm trước mặt liền như là giấy đồng dạng. Lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự của hắn lồng ánh sáng. Từ trên vai của hắn xuyên thấu mà qua. Phốc thử, máu tươi ném đi. Từ Trùng cả người cũng tại cỗ này kinh khủng xung kích phía dưới. Trùng điệp bay ngược ra ngoài. Phụ thân, Từ Hạo nhìn thấy một màn này. Lập tức la hoảng lên. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Thế mà ngay cả phụ thân của hắn đều không thể ngăn lại một kiếm này. Bốn phía đám người cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Từ Trùng trên mặt đất đứng lên. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành e ngại. Vừa rồi một kiếm kia quá kinh khủng. Đây là hắn cuộc đời gặp qua kinh khủng nhất một kiếm. Nếu không phải hắn lúc ấy kịp thời tránh đi yếu hại. Chỉ sợ hắn hiện tại đã mất mạng. Hừ, hai cái bán thánh sâu kiến mà thôi. Ta không muốn giết các ngươi. Các ngươi đừng ép ta xuất thủ. Đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo. Các ngươi nếu là lại đến chọc ta. Hạ chàng nhưng liền không có vận tốt như vậy. Từ Niên bước ra một bước. Một cỗ cường hãn thánh nhân khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Hắn càng làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng vì đó phát lạnh. Từ Hạo cùng Từ Vi cũng ngây dại. Bọn hắn trước đó còn xem thường Từ Niên. Lại không nghĩ rằng Từ Niên tu vi đã hoàn toàn vượt qua phụ thân của bọn hắn. Mà bọn hắn trước đó cử động. Tại trong mắt căn bản chính là tôm tép nhãi nhép. Thế nhưng là hắn mới 18 tuổi a, làm sao lại đã đạt tới thánh nhân cấp bậc. Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Từ Trùng cùng Từ Báo. Bọn hắn cảm nhận được không chỉ có riêng chỉ là Từ Niên tu vi đơn giản như vậy. Chân chính để bọn hắn đáy lòng phát lạnh chính là Từ Niên trên thân phát ra kinh khủng lĩnh ngộ cảnh giới. Bọn hắn có thể khẳng định, Từ Niên lĩnh ngộ cảnh giới đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại Từ Niên trước mặt, bọn hắn thật chỉ là sâu kiến. Từ Niên thì là liền nhìn cũng không nhìn bốn phía đám người ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp quay người mà đi. Trong đám người, Từ Việt cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Mình rốt cuộc đúng đắc tội một cái dạng gì người. Hết chương.